Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 356, sau cùng hành động. Ầm ầm, một cái chớp mắt, nguyên bản nhằm phía Lý Thiết Y sở hữu đại đường thiết kỵ. Toàn bộ tứ tán ra, mà lại là quay lại đến, giống như thiên nữ tán hoa giống như phân tán hướng về bốn phương tám hướng. Mỗi một cái đại đường thiết kỵ đều là lựa chọn một cái tuyệt nhiên phương hướng khác nhau. Liền ngay cả Vương Sung, đều cùng nhau hướng ra phía ngoài lao nhanh. Bất thình lình một màn, đừng nói chúng Thiết Y Mã Phỉ, liền ngay cả Lý Thiết Y đều đối đãi. Muốn chạy trốn, đừng để bọn hắn chạy trốn. Cản bọn họ lại, thủ lĩnh Huy Vũ, ngoặc kép. Một đám mã phỉ giống như đánh cường tâm châm như thế hưng phấn điên cuồng rầm rĩ gọi. Quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ, quả nhiên không hổ là chính mình thủ lĩnh. Đám này lợi hại quan quân không biết giết bọn hắn bao nhiêu huynh đệ. Liền hồ lang đều đã chết, tử trận tinh nhuệ huynh đệ càng là không biết bao nhiêu. Thế nhưng thủ lĩnh một người gọi đánh tan bọn họ. Quả thực là thần linh. Các anh em. Nhanh lên a, giúp thủ lĩnh cùng lúc làm sạch bọn họ. Chúng phỉ trong lòng khát máu cùng giết chóc dục vọng lập tức liền kích phát ra. Làm như mã phỉ cùng sơn tặc, tuy rằng đụng tới ngược gió cục, ở thế yếu thời điểm, binh bại như núi đổ, hoàn toàn không dấy lên được chiến đấu ý nghĩ. Thế nhưng một khi chiếm thượng phong, sở hữu mã phỉ cùng sơn tặc đều có thể phát huy ra 120% sức chiến đấu. Giết, rung trời tiếng reo hò chấn động đến mức núi rừng đều lạch cạch run. Sở hữu mã phỉ chạy trốn càng nhanh. Hừ, những người này đổ vẫn có chút tác dụng. Lý Thiết Y nhìn bốn phương tám hướng chạy băng băng mà đến chúng mã phỉ. Sơn tặc, trong tai nghe cái kia gào thét hô to. Căng thẳng sắt lông mày rốt cục có chút triển khai, xoay đầu lại, nhìn bốn phương tám hướng, chạy trốn, thiết kỵ. Lý Thiết Y trong lòng trận trận cười gằn, những người này bây giờ muốn chạy trốn, không khỏi nghĩ đến quá đơn giản. Hồ lang tên kia tuy rằng đoán sai đối phương, đạo trí trung kế bỏ mình, nhưng hắn sai có làm sai chiêu. 30 tên tinh nhuệ bộ hạ triệt để cắt đứt Vương Sung đường lui của bọn hắn. Hiện tại nhóm này quan quân là chân chính ông bên trong chi ba ba. Muốn chạy trốn là tuyệt đối trốn không thoát. Vù, thân hình thoát một cái. Ngay ở Lý Thiết Y chuẩn bị truy sát tới thời điểm. Bất ngờ xảy ra chuyện. Mọi người ở đây trong ánh mắt kinh ngạc. Những cái kia đã chạy ra hơn 10 trượng quan quân móng ngựa từng trận. Đột nhiên mãnh liệt đồng thời quay lại đến, sau đó bỗng nhiên hướng về Lý Thiết Y xông ngượng nghịu lại đây. Ầm ầm ầm, chỉ ở trong nháy mắt, 30 con chiến mã tốc độ liền tiêu thăng đến cực hạn. 30 con chiến mã, 30 thiết kỵ, hướng về phía trung ương Lý Thiết Y toàn lực xung phong. Không chỉ như vậy, ở xông ngượng nghịu trong quá trình, 30 con chiến mã bắt đầu cấp tốc biến hóa, nguyên bản lộn xộn đội ngũ bắt đầu hiện ra từng cái phân biệt rõ ràng thay đổi. Nhìn kỹ lại, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tổng cộng 8 cái thay đổi. Tuy rằng thay đổi nhân số có nhiều có ít, nhưng vẫn như cũ hiện ra rõ ràng 8 cái thay đổi. Mà Vương Sung chính mình cũng gia nhập vào bậc thang trong đội. Để đền bù thê đội bên trong xuất hiện giảm quân số. Chuyện gì thế này? Bọn họ đến cùng đang làm gì? Sở hữu mã phỉ đều ngơ ngẩn. Chúng phỉ vốn cho là Vương Sung đám người bị thủ lĩnh giết sợ. Chuẩn bị phá vòng vây chạy trốn. Bởi vậy tất cả mọi người hành động trọng điểm đều là vây đuổi chặn đường bọn họ. Phòng ngừa bọn họ chạy trốn. Thế nhưng ai cũng không ngờ rằng. Bọn họ thế mà lại giết hồi mã thương, đột nhiên quay đầu lại xung phong trở về, còn lo lắng cái gì nhanh lên một chút. Bọn họ suy nghĩ đối với thủ lĩnh ra tay, mau ngăn cản bọn họ, giết sạch bọn họ, đột nhiên quát to một tiếng đánh vỡ yên tĩnh. Trường đao gầm lên, mạnh mẽ một roi quất lên mông ngựa, gia tốc hướng phía trước đuổi theo. Trong những người này, chỉ có hắn cảm thấy thủ lĩnh gặp phải nguy hiểm. Không nghi ngờ chút nào, những người này chuẩn bị lợi dụng nhân số ưu thế, lợi dụng tập thể xung phong sức mạnh tới đối phó thủ lĩnh. Tuy rằng ở trên núi, coi như 10 cái chân võ cảnh huynh đệ đồng loạt ra tay đều không phải là thủ lĩnh đối phó. Thế nhưng nơi này nhưng hơn xa 10 cái chân võ cảnh thiết kỵ. Âm âm âm, sơn hà chấn động, Vương Sung ngồi ở trên lưng ngựa, thân thể thấp bé, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào cạm bẫy trước Thiết Y Trùm Thổ Phỉ Lý Thiết Y. Bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước. Vương Sung rõ ràng trong lòng, cục diện trước mắt đã là tình thế chắc chắn phải chết. Mặc kệ là Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ bọn họ, vẫn là mình và Bạch Tư Lăng, đều đã thân hãm trùng vây. Lý Thiết Y lấy bản thân triệt để làm rối loạn của hắn kết cục, thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Trước mắt muốn phá cục, muốn chuyển bại thành thắng, cũng chỉ có một biện pháp, chém giết Lý Thiết Y. Lý Thiết Y và tất cả mọi thứ then chốt, chỉ cần giết hắn, sở hữu Mã Phỉ Quân Tâm liền sẽ thuận tan vỡ, sở hữu những này phụ thuộc vào Lý Thiết Y sức mạnh liền sẽ toàn bộ tán loạn. Mã Phỉ tính cách là giỏi về mượn gió bẻ măng, đánh kẻ xa cơ, thế cuộc chiếm ưu, bọn họ cá nhân chiến đấu lực thậm chí có thể vượt qua quan quân. Thế nhưng rơi xuống hạ phong, liền sẽ triệt để tan vỡ, chim muông mà tán, loại kia thủ vững vinh dự, chiến đấu đến người cuối cùng tình huống, tuyệt đối không thể phát sinh ở Mã Phỉ trên thân. Tư Lăng, chuẩn bị xong chưa? Vương Sung thấp giọng nói. Hừm, rõ ràng. Bạch Tư Lăng ngồi ở Vương Sung trước người, khẽ cắn răng, trong mắt lóe ra một tia thần sắc kiên định. Thế cuộc trước mắt đã nguy như chồng trứng. Mặc dù Vương Sung không có nói rõ, Bạch Tư Lăng cũng rõ ràng, cơ hội chỉ có một lần, lưu cho thời gian của bọn họ không nhiều lắm. Trước mắt là đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, cơ hội cuối cùng, nếu như không thể giết chết Lý Thiết Y, đợi đến những cái kia Mã Phỉ vây kín lại đây, tất cả mọi người là một con đường chết. Hi họ họ, chiến mã hí dài, sở hữu thiết kỵ rốt cục nhân mã hợp nhất, lấy một đi không trở lại khí thế, xông về cạm bẫy trước Lý Thiết Y. Trong chớp mắt này, bầu không khí căng thẳng đến mức trước đó chưa từng có. Loại kia khốc liệt mùi tràn ngập toàn bộ hư không. Hừ, ta liền để cho các ngươi triệt để hết hẳn ý nghĩ này. Lý Thiết Y thanh âm lạnh như băng, không cao không thấp. Rõ ràng tất cả mọi người vang lên bên tai. Đối mặt bốn phương tám hướng giống như dòng lũ bằng sắt thép, giống như mãnh liệt mà đến ngu ngựa. Lý Thiết Y đứng ở đại địa, như dãy núi giống như vị nhưng bất động, một luồng bàng bạc, cường hãn khí tức từ trên người hắn phun ra mà ra. Nếu như cho rằng dựa vào nhân số ưu thế liền có thể đánh giết hắn, vậy hắn chỉ có thể nói, những người này nghĩ đến quá đơn giản. Vù, cương khí kim màu đen Thiết Y che chở ở trên người, đem Lý Thiết Y khắp toàn thân từ trên xuống dưới hoàn toàn bao vây. Cái kia kim thiết giống như âm thanh ong ong không ngừng, làm người ta sợ hãi không ngớt. Đến đây đi, trong ánh mắt lập lòe lạnh lẽo ánh sáng. Không đợi Vương Sung thiết kỵ xông lại, Lý Thiết Y thân hình thoát một cái, đột nhiên chủ động ngay phía trước thê đội thứ nhất 5 tên kỵ binh phát động tiến công. Ầm ầm ầm, giống như một viên cự thạch đập tiến vào. Lý Thiết Y liền người mang cương khí Thiết Y giống như thiên thạch giống như vậy. Một đầu hung hăng va chạm chiến mã quần bên trong. Ầm ầm, tiếng vang ầm ầm bên trong. Chiến mã đau đớn mà rên lên. Thiết thương gãy vỡ, chỉ là một đòn. Lý Thiết Y liền triệt để đánh tan Vương Sung thê đội thứ nhất 5 tên thiết kỵ. Cái kia sức mạnh khổng lồ, đem 5 tên thiết kỵ cả người lẫn ngựa, toàn bộ chấn động lên trường không. Quảng gia, tiếng kêu thảm thiết, chiến giáng dấp hí dài âm thanh, liền thành một vùng, máu tươi hóa thành sương mù, ở trong hư không kịch liệt tràn ngập, rất nhiều chiến mã, lồng ngực sụp đổ, liền bạch cốt đều đánh tới, tình cảnh khốc liệt cực kỳ. Nhưng mà mặc kệ là Vương Xung, vẫn là thiết kỵ của hắn, tất cả mọi người thấy cảnh này, nhưng không do dự, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không nháy mắt một cái. Sinh, hoặc là chết, đây là bày ở trước mặt mọi người cảnh khốn khó, cũng là duy nhất lựa chọn, giết chết Lý Thiết Y. Nếu không thì, những cái kia đánh bay thiết kỵ chính là bọn họ tiếp xuống kết cục. Hừ hừ. Bỏ ngựa đấu xe, không biết tự lượng sức mình, các ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Lý Thiết Y ánh mắt lạnh lùng, biểu hiện dữ tợn cực kỳ, thân hình thoát một cái, không đợi Vương Xung xông lại, Lý Thiết Y lóe lên một cái, lại xông vào mặt đông một cái khác bậc thang trong đội. Đúc bằng sắt thép giống như nắm đấm một quyền đánh vào chiến mã chách sườn. Trực tiếp đem bảo vệ chách sườn giáp mảnh kể cả nắm đấm, đồng thời đánh vào chiến mã trong cơ thể, máu tươi tóe tiện, cái kia bàng bạc cương khí từ chách sườn đánh vào về sau. Sau đó từ trên lưng ngựa kỵ sĩ sau lưng đánh ra. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, kỵ sĩ sau lưng hang lớn máu tươi dâng lên, huyết tuyền phun lên mấy trượng độ cao. Vậy đến Lý Thiết Y khắp cả mặt mũi, nhưng chỉ là trùng kích được trong lòng hắn bạo ngược càng phát mãnh liệt. Đây không phải hắn một lần đánh giết triều đình quan quân, nhưng là để Lý Thiết Y hưng phấn nhất. Trùng kích một lần, loại kia điều khiển toàn cục, trường sinh khống chết cảm giác mới là nhất làm cho người theo đuổi. Thậm chí Lý Thiết Y cảm giác mình thiết y công cũng ở loại tâm tình này trùng kích dưới, ẩn ẩn có một chút đột phá. Ta muốn đem bọn ngươi hết thảy giết sạch. Cái kia sinh lạnh, âm trầm, đồng thời bạo ngược đến cực điểm âm thanh, không tự chủ được từ Lý Thiết Y cổ họng phát sinh. Rầm rầm rầm, liên tiếp 4 tiếng nổ vang. Lý Thiết Y vây, khuỷu tay, quyền đủ dùng, lại là 4 tên thiết kỵ cả người lẫn ngựa, bị cực sự khốc liệt và bay ra ngoài, liền để ta đem toàn bộ các ngươi giết sạch đi. Lý Thiết Y thân hình thoát một cái, lại là chủ động đánh về phía một cái khác thê đội thiết kỵ. Thân pháp của hắn linh hoạt, căn bản không tại nguyên chỗ dừng lại. Cái này khiến Vương Xung căn bản không thể tập trung 30 người sức mạnh đồng thời tập trung hắn. Lý Thiết Y mặc dù đối với sức mạnh của chính mình cực độ tự tin, nhưng tuyệt không phải người ngu, dựa vào hắn nghiền ép tính sức mạnh cùng thiết y công. Chỉ muốn biến hóa bất định, không ngừng lại ở một chỗ, là có thể dễ như ăn cháo đem Vương Xung tiêu diệt từng bộ phận. Toàn bộ đánh giết, bụi mù cuồn cuộn, ngay ở Lý Thiết Y hướng về một cái khác thê đội phóng đi thời điểm. Bất ngờ xảy ra chuyện, ngay ở khoảng cách Lý Thiết Y không đủ mấy trượng địa phương, cái này thê đội đột nhiên rẽ ngang, lại đi vòng, hướng về một hướng khác sông ngượng nghịu mà đi. Này ngoài ý liệu biến hóa, liền ngay cả Lý Thiết Y cũng không khỏi ngẩn ra, nhưng mà càng đột nhiên biến hóa phát sinh ở mặt sau. Ngay ở này đội thiết kỵ biến mất chớp mắt, liền ngay cả Lý Thiết Y đều không có phát hiện. Một cái khác thê đội đột nhiên xuất hiện Lý Thiết Y trong tầm mắt. Chỉ là một sát, 5 cái thiết thương tạo thành thương trận khỏa tạp 5 tên thiết kỵ toàn bộ lực lượng, hung hăng đánh chúng vào Lý Thiết Y. Phanh phanh phanh phanh, mà thôi này 5 cái thiết thương ngượng nghịu bên trong đồng thời. Hàng thứ 2 5 cái rừng thương từ một hướng khác đồng thời ngượng nghịu chúng rồi Lý Thiết Y. Cứ việc Lý Thiết Y vị trí trước sau đang không ngừng biến hóa, thế nhưng thời khắc này, 10 cái thiết thương, 10 tên kỵ sĩ, thật giống như trước đó diễn tập vô số lần như thế. vẫn như cũ từ mỗi cái phương hướng, cực kỳ tinh chuẩn đánh trúng vào Lý Thiết Y. Vương Dung lấy hành động thực tế phô bày chính mình vượt qua người ta một bậc tài năng chỉ huy. Sở hữu thiết kỵ như điều khiển cánh tay, giống như ở tay của hắn trung tướng từng người năng lực phát vung tới cực hạn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.